Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 35. Kỳ cảnh, lần này, Tôn Ngộ Không không có ngăn cản Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn muốn đuổi Thái Dương. Tôn Ngộ Không liền để hắn đuổi theo rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên dũng cảm chạy đi đuổi Thái Dương. Tôn Ngộ Không liền đi tìm thảo dược. Chính là chỗ này rồi. Bạch Long mang Tôn Ngộ Không leo núi lội nước. Theo quanh co khúc khuỷu thềm đá. Tìm tới một gian đạo quan tan hoang. Đạo quan này chủ nhân tinh thông luyện đan. Thu gom rất nhiều thảo dược. Tôn Ngộ Không gõ gõ đạo quan môn. Cửa lớn két a một tiếng mở ra kẽ hở. Lộ ra một tên đồng tử đầu nhỏ. Ngươi tới làm cái gì? Đồng tử cảnh giác hỏi. Ta đến cầu dược. Tôn Ngộ Không mới vừa mở miệng. Đồng tử biến sắc mặt. Cửa lớn ầm một tiếng đóng. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Triển khai xuyên tường thuật xuyên qua cửa lớn. Tiểu Oa Nhi. Hắn đưa tay chộp một cái. Trong cửa chính đồng tử còn chưa kịp phản ứng. Liền bị chộp vào trên tay. Ngươi chạy cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Đồng tử sợ đến thẳng run. Ngươi là yêu quái gì sao? Nghiêm chỉnh mà nói. Ta là thạch đầu tinh. Tôn Ngộ Không cười nói. Đem đồng tử để dưới đất. Dẫn ta đi gặp quan chủ. Đồng tử hai chân phát run đứng lên. Nơi nào còn dám vi phạm. Lập tức liền mang Tôn Ngộ Không đi vào đạo quan. Tìm tới quan chủ. Đạo hữu đến từ đâu? Đạo quan quan chủ sớm phát hiện dị dạng. Đứng ở phòng khách chính chờ đợi. Phương Bắc Đại Hoang. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta tìm nơi này tìm trị liệu chân tật thảo dược. Chân tật. Quan chủ nghe xong. Không nhịn được thở dài. Nhưng là kia khoa phụ bộ tộc. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Ngươi làm sao biết được. Kia khoa phụ bộ tộc vì huấn luyện đuổi Nhật. Thường thường sẽ có chân tật người tới lấy dược. Quan chủ nói rằng. Bọn họ vóc lớn. Một người dùng thuốc có thể so sánh hơn trăm người thường. Ta nơi này có thể dùng cho chân tật dược đã sớm bị bọn họ cầm xong. Bây giờ nơi nào còn có. Tôn Ngộ Không sững sờ. Liên tiếp hỏi vài loại thảo dược. Quan chủ đều nói không có. Làm thật không có. Tôn Ngộ Không nhìn quan chủ hỏi. Làm thật không có. Quan chủ trả lời. Tôn Ngộ Không thu lại trong mắt thần quang. Vững tin quan chủ không có nói láo. Quan chủ có thể biết nơi nào có thể tìm tới những thảo dược này. Tôn Ngộ Không lại hỏi. Này, chấm ngoặc kép. Quan chủ suy nghĩ một chút. Nói rằng, phụ cận có mấy gian nhân gia. Ta từng đem một vài dược giao cho bọn họ. Có thể bọn họ sẽ có thảo dược lưu lại. Tôn Ngộ Không hỏi quan chủ phương vị. Sau đó theo tiểu đạo, tìm tới mấy gian kia nhân gia. Nhưng mà bất luận là Vung Phủ Tiều Phu, vẫn là Lâm Giang Thả Câu Ngư Ông, đều nói đã không có thảo dược. Tôn Ngộ Không chỉ có thể trước tiên đi tìm cái khác dược liệu. Mấy ngày sau, hắn trở lại Bắc Bộ Đại Hoang, đem tìm tới thảo dược giao cho lão cự nhân. Cứ việc còn kém vài cây, nhưng lão cự nhân nhận được, vẫn là vui mừng khôn nguôi khiến người ta ở trên núi giá tốt nồi sắt. Dẫn một hồ nước tiến nồi. Đem thảo dược cầm nhịn. Này một ngao. Hay dùng vài xe thảo dược. Tôn Ngộ Không nhìn đều có chút không muốn. Cũng rõ ràng vì sao kia quan chủ như vậy chống cự xin thuốc giả. Ở trên đời này thu thập như vậy số lượng lớn thảo dược. Thực tại không dễ dàng. Mà thảo dược ngao chế được rồi sau. Lão cự nhân cho ăn khoa phụ ăn dược. Hắn đầu gối thương thế hơi hơi chuyển biến tốt. Lại vẫn như cũ vô pháp dưới đất. Không được, ở khoa phụ bộ tộc dưới ánh mắt, lão cự nhân có chút tiếc nuối nói. Hắn bị thương quá nặng, nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới có thể dưới đất. Muốn nghĩ chạy đi, lại càng không biết năm nào tháng nào. Chu vi cự nhân nhất thời tất cả xôn xao. Này đánh xong, tộc trưởng đuổi không được Nhật rồi. Chúng ta muốn đông chết rồi. Bọn họ khó nén hoảng loạn. Tôn Ngộ Không nghe bọn họ hoảng loạn tiếng. Không khỏi nhíu mày. Chính vào lúc này, một cái than củi đi vào. Ta có biện pháp. Than củi nói như vậy. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn nó. Nhìn hồi lâu, mới xác định chính mình không có lầm. Cái này liền tóc đều đốt rụi ra hòa. Là Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại Tiên, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, ngươi làm sao làm thành dáng dấp như vậy? Còn không phải mặt trời kia? Trấn Nguyên Đại Tiên cả người cháy đen, trên người tỏa ra một luồng thịt vị. Nó không phục ta bay qua nó, dùng chân hỏa ám hại ta, đem ta đốt thành dáng dấp như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên bị Thái Dương móc lên lửa giận. Người quả nhiên đuổi theo nó. Những người khổng lồ có chút hoài nghi, tự nhiên đuổi theo rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, chỉ là mặt trời kia nóng rực không gì sánh được, quả thực khó cầm, ta vẫn cần một thứ mới có thể đem nó lấy xuống. Món đồ gì? Lão cự nhân hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn khoa phụ, ta muốn tay của hắn. Không được, này tại sao có thể? Cự nhân tộc nổi giận, nhưng mà phẫn nộ ở trong, một thanh âm bỗng nhiên vang lên đến, một cái tay có được hay không? Những người khổng lồ nghe được âm thanh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức thảo luận lên, một cái tay thật giống có thể. Đúng vậy, không trở ngại hắn ăn cơm chùi đít. Bọn họ nhìn khoa phụ một mắt, rất thẳng thắn liền bán đứng hắn, động tác nhanh thậm chí bắt đầu mài đao. Tôn Ngộ Không nhìn tình cảnh này, nói rằng, muốn dùng tay của hắn, vì sao nhất định phải chém đứt nó? Những người khổng lồ đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Sau một ngày, mặt đất xuất hiện một cái kỳ cảnh. Hai cái quái nhân giơ lên một cái duỗi về phía trước ra tay cự nhân. Điên cuồng hướng về Thái Dương chạy băng băng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.